Thiếu phu nhân vô lại. Chương 945, anh thật sự rất yêu em. 10. Gocchuyenaudio.com. Tịch Giản Cận đối mặt với cô mà đứng. Sau lưng là cái màn hình lớn mới vừa phát video kia. Vốn đã tắt, giờ khắc này lại đột nhiên sáng lên. Mọi người nghe được tiếng vang. Trong nháy mắt xoay người nhìn về phía màn hình lớn. Thậm chí xe cộ đi ngang qua cũng ngừng lại. Trên con đường rộng rãi, xe cộ dừng khiến nước chảy không lọt. Bác Sủng Nhi đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, không lên tiếng. Tịch Giản Cận toàn thân đều ướt nhẹp, đứng ở trong gió lạnh. Hai mắt của anh giống như là ấn đầy sao sáng, đặc biệt mênh mông mà xinh đẹp. Ánh sáng ngọc làm cho người ta hít thở không thông. Anh chậm rãi quỳ ở trước mặt cô, vươn tay, nắm tay phải của cô. Một gối mà quỳ, phía sau anh màn hình lớn là hiện trường trực tiếp hình ảnh anh và cô giờ khắc này. Thậm chí vẻ mặt giữa anh và cô, cũng tỉ mỉ phát ra. Rõ ràng có thể thấy được, đầu tiên hình ảnh phát ra, chỉ là mặt nghiêng bọn anh. Nam anh tuấn bất phàm, nữ tinh xảo tuyệt mỹ. Cả hai ngưng mắt nhìn đối phương, một người chậm rãi quỳ xuống ống kính, lại có thể làm cho mấy vạn người. Trong nháy mắt an tĩnh im lặng, ngay cả pháo hoa nơi chân trời, cũng trong khoảnh khắc đó, trở thành bối cảnh làm đẹp. Ngay sau đó, ống kính từ từ chuyển đổi, ngừng lại trên mặt hai người. Mắt của anh, ẩn tình, trong lúc bất chợt hướng về phía cô quỳ xuống, lại phát hiện, đáy lòng của mình, một mảnh an tĩnh. Chuyện này, anh đã chuẩn bị thật lâu, chỉ là không có thời gian phù hợp để thực hiện. Ngay tại tối nay, là thời cơ tốt nhất, thật ra thì bất quá cũng chỉ là tâm huyết dâng trào. Không có diễn tập, không có biết trước, muốn hướng về phía cô cầu hôn, cho nên, liền cầu hôn, không có lý do gì. Bà Cẩm tiểu thư, chúng ta đã đăng ký rồi, bây giờ là vợ chồng hợp pháp, nhưng mà anh biết anh quá mức gấp gáp, không có cầu hôn em, không cho em hôn lễ, thậm chí vội vàng đến nỗi một cái nhẫn cũng không mua cho em. Tối nay, trước tiên anh đem những điều anh thiếu em đưa cho em. Chỉ là một màn cầu hôn, còn nhiều thời gian, hôn lễ từ từ anh sẽ cho em. Nếu như em muốn liền, kia cũng có thể, liệt kê một cái danh sách nói cho anh biết, tương lai của anh đều dành cho em. Âm điệu Tịch Giản Cận nghe cực kỳ tốt. Anh đeo cái mic, cho nên thanh âm có thể rõ ràng truyền ra ngoài. Cách chương.